Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, Thạch Tướng Quân. Hoàng Bác Thiên, làm cái gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta là tìm mấy người bằng hữu. Vương Dung khẽ mỉm cười nói, bây giờ Tần Cửu Thành tuy rằng võ công cũng không tệ, nhưng dù sao còn chưa phải là ngày sau cái kia Tần Cửu Thành. Ô Thương Thiết Kỵ bên trong, thủ hạ của chính mình thập đại thuộc cấp, hắn đứng hàng thứ cuối cùng. Nếu muốn trưởng thành thành tương lai cái kia vận trù duy ác, chín đại người, e sợ còn cần một ít thời gian. Bây giờ còn là không thích hợp cùng hắn quá thâm nhập trò chuyện cùng tiếp xúc. Chúng ta đi. Vương Dung vung tay lên, vượt qua những Ô Thương kia người trong thôn, tiếp tục hướng về phía trước đi. Nếu muốn chiêu đột nhiên Ô Thương người trong thôn, liền lượn quanh không Ô Thương thôn trưởng thôn, cũng chính là bé gái Phương Tiểu Yến ra ra, đến chúng ta Ô Thương thôn, còn dám làm càn như vậy, thật sự cho rằng nơi này còn là địa bàn của ngươi sao? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay ở Vương Dung vượt qua vài tên Ô Thương người trong thôn, chuẩn bị tiến nhập trong thôn mặt thời điểm, đột nhiên một cái lạnh lẽo thấu xương thanh âm truyền lọt vào trong tai. Trong chớp mắt thì dường như từ chói chang ngày mùa hè tiến nhập lạnh như băng trời đông giá rét như thế. Tất cả mọi người cảm giác cả người run lên, sau đó liền thấy được một khối to lớn, thạch đầu, từ trên trời giáng xuống, tàn nhẫn mà đập về phía Vương Dung. Đó là cái gì? Một tên thị vệ đột nhiên thất thanh kêu lên. Mỗi người lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, đều cho rằng cái kia là một khối to lớn, thạch đầu. Thế nhưng khi khối này thạch đầu kéo ra 5 ngón tay, mọi người mới đột nhiên phát hiện, cái kia căn bản không phải cái gì thạch đầu, mà là một khối to lớn thạch đầu bàn tay. Ầm ầm, thạch quyền đập xuống, mặt đất rung chuyển, cuồn cuộn bụi mù phóng lên trời, bốn phía tràn ngập, mà ở thạch quyền phía trước, Vương Dung áo bào phần phật, đứng ở cách đó không xa, lấy chỉ trong gang tấc lóe lên đòn đánh này, là hắn. Vương Dung hơi hơi hí mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt nhiều hơn một cỗ vẻ ngưng trọng, cùng phía trước ung dung không thể giống nhau. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, xuất hiện ở Vương Dung trước mặt, cũng không phải là cái gì to lớn thạch đầu, mà là một cái có tới cao 30 mét, võ tướng bộ dáng thạch đầu cự nhân. Mọi người ngẩng đầu nhìn thời gian, người khổng lồ kia còn chỉ có một tay một cước, thế nhưng sau một khắc, hai bên vách núi ầm ầm ầm nổ vang. Từng đảo vết nứt xuất hiện ở bất ngờ trên vách núi treo leo. Rất nhanh, lại như đao chém phủ tạc như thế. Từng khối nham thạch to lớn ở một nguồn sức mạnh vô hình sự khống chế, từ hai bên trên vách núi treo leo phá vách tường ra. Kể cả vô số đá vụn đồng thời lăng không bay về phía thạch đầu cự nhân vai phải. Ầm ầm ầm, từng trận trong tiếng nổ. Trong chớp mắt, một cái giống nhau như đúc thạch đầu cánh tay phải bỗng dưng xuất hiện. Lắp ráp hoàn thành, xuất hiện đang lúc mọi người tầm nhìn trong đó. Cánh tay, chân phải, còn có tay trái. Trong thời gian ngắn ngủi, tên này thạch đầu cự nhân đã hoàn toàn thành hình. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn, thấy rất rõ ràng, đây là người cổ đại võ tướng bộ dáng người khổng lồ. Khoác trên người đá giáp trụ, biểu hiện uy nghiêm, làm người nhìn mà phát khiếp, mà hắn đầy đủ hơn 30 thước thân cao, làm cho tất cả mọi người ở dưới chân của hắn, dường như run rế giống như vậy, nhỏ bé xa vời. Thạch tướng quân, Vương Dung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, nháy mắt nhận ra được, Thạch tướng quân là Ô Thương trong thôn đứng đầu nhất võ học một trong. Có thể khống chế phương viên trăm trượng bên trong hết thảy nham thạch, hóa thân trở thành cổ đại võ tướng bộ dáng thạch cự nhân, cũng chính là thạch tướng quân. Môn võ học này vô cùng mạnh mẽ, hóa thân thành thạch tướng quân, sức mạnh rất lớn, thuộc về hoàng võ cảnh, sức mạnh to lớn. Hơn nữa, chỉ cần xung quanh có đại lượng thạch đầu, thạch tướng quân liền có thể lấy cuồn cuộn không ngừng được tu bổ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tu luyện thạch tướng quân người cơ bản đứng ở thế bất bại. Hơn nữa có dày như vậy thạch đầu giáp trụ, bất kỳ vũ khí nào cũng khó chân chính xúc phạm tới thạch tướng quân nội bộ võ giả. Cái này cũng là thạch tướng quân môn võ học này chỗ cường đại. Ô Thương thôn bốn bề toàn núi, đầu đầu cũng có núi non trùng điệp, chính là không bao giờ thiếu các loại cứng rắn thạch đầu. Bởi vậy, ở trong môi trường này, cũng là giỏi nhất phát huy ra thạch tướng quân uy lực mạnh nhất. Bất quá Vương Sung để ý không chỉ là cái này, Ô Thương trong thôn có thể triển khai thạch tướng quân người tuyệt đối không nhiều, mà có thể xuất hiện ở vị trí này, Vương Sung chỉ có thể nhớ đến một người, Hoàng Bác Thiên, Ô Thương thôn phía ngoài nhất hộ pháp một trong. Ở đại hạo kiếp trước, bất luận cái nào xông vào đến làng nòng cốt người, mới bắt đầu gặp phải, chính là Hoàng Bác Thiên. Ở Ô Thương thôn đông đảo hộ pháp bên trong, hắn, thạch tướng quân, luyện là nhất xuất thần nhập hóa, là điển hình hoàng võ cảnh cường giả, thực lực cách xa ở Tần Thất Thành trước, thuộc về Ô Thương thôn nòng cốt sức mạnh một trong. Ở dị vực kẻ xâm lấn đánh vào Ô Thương thôn thời điểm, hắn đã từng mượn Ô Thương thôn đặc thù địa lợi, ngăn cản quá 5-6 ngàn dị vực kẻ xâm lấn, hầu như một người liền bảo vệ lấy một cái phương vị. Ở Ô Thương trong thôn, cái này người tương đương khó chơi. Chỉ tiếc, về sau Hoàng Bác Thiên ở đại hạo kiếp bên trong lực chiến mà chết, là Ô Thương trong thôn mới bắt đầu tử trận nòng cốt sức mạnh. Không nghĩ tới, lại gặp gỡ mê võ nghệ. Vương Sung ngẩng đầu lên, nhìn phía trước sừng sững, cường tráng, cao 30 mét, thạch tướng quân. Ánh mắt hơi hơi híp, nhưng không sợ hãi chút nào. Năm đó Phương Tiểu Yến tại chính mình võ đạo còn không có thành thời điểm, thỉnh thoảng cùng mình nhấc chịu đựng, liền sẽ nói tới nàng vị này, thạch tướng quân, luyện được xuất thần nhập hóa hộ tống pháp thúc. Thúc Hoàng Bác Thiên, tuy rằng thực lực kinh người, hơn nữa hết sức căm thù ngoại quốc, thế nhưng sâu trong nội tâm Hoàng Bác Thiên nhưng là tính tình thật hán tử. Hắn hết sức ham võ, đồng thời nhược điểm lớn nhất cũng là ham võ. Bất luận người nào có thể kháng trụ hắn 3 chiêu, là có thể thu được hảo cảm của hắn, có thể đánh bại hắn, Hoàng Bác Thiên liền sẽ đối với đối phương cấp tốc thay đổi thái độ. Mặc kệ đối phương xuất thân lai lịch, cũng không để ý trước đây là chính là ta, Hoàng Bác Thiên lập tức liền sẽ đem đối phương làm thành huynh đệ, nhận thức cùng đối phương, cho rằng là người một nhà. Đã từng có một cái Ô Tư Tàng cường giả bị đại đường cao thủ truy đuổi, trong lúc vô tình đi nhầm vào Ô Thương thôn, cuối cùng cùng Hoàng Bác Thiên đại chiến một trận. Hoàng Bác Thiên không đánh nhau thì không quen biết, sau đó lại đối với hắn mọi cách giữ gìn, thậm chí cuối cùng suýt chút nữa cùng mình người đánh nhau. Cuối cùng người trong thôn không thể không thả hắn đi ra ngoài. Biết rõ ràng đối phương là một cái Ô Tư Tàng người xuất hiện ở đại đường không có ý tốt, Hoàng Bác Thiên còn làm như thế. Hắn mê võ nghệ trình độ lợi hại bao nhiêu liền có thể tưởng tượng được. Bất quá, cứ việc Hoàng Bác Thiên những tính cách này vấn đề ở Ô Thương trong thôn là mọi người đều biết, nhưng là người ngoài nhưng hầu như không người nào biết. Tin tưởng coi như là lúc trước yêu thích cùng mình nhấc gánh Phương Tiểu Yến cũng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cùng nàng cái này hộ pháp thúc thúc chiến đấu với nhau. Lần này liền thú vị, vượt qua 3 chiêu liền có thể lấy thắng được hảo cảm của hắn. Vương Sung nhìn to lớn thạch tướng quân, trong lòng thầm nói, hắn phảng phất có thể nhìn qua tầng tầng thạch trụ, nhìn thấy thạch tướng quân, bộ ngực, một cái thần bí người trung niên đang ở trên cao nhìn xuống đánh giá chính mình. thẳng thắn nói, Vương Dung đối với Phương Tiểu Yến trong miệng vị này tính cách có chút kỳ lạ. Ham võ như mạng, cuối cùng ở đại hạo kiếp bên trong chết trận hộ tống pháp thúc thúc cũng là tương đối yếu kỳ. Ô Thương Thôn có rất nhiều cao thủ đều chết ở đại hạo kiếp bên trong. Đối với Vương Dung đến, đây thật ra là tương đương làm người tiếc hận. Tốc độ đúng là thật mau. Bất quá, ngươi cho rằng có thể nhanh hơn được ta sao? Thạch tướng quân thanh âm trung khí 10 phần, có như hồng trung đại lữ từ trên đỉnh đầu phương truyền đến. Ngay ở Vương Dung vẫn còn đang suy tư thời điểm, lớn Thạch Duệ hét dài, Hoàng Bác Thiên bỗng nhiên hấp thức dậy trên một khối đá tảng. Một tiếng vang ầm ầm, lấy lôi đình vạn cân tốc độ hướng về Vương Dung bỗng nhiên đập tới. Khối thứ nhất đá tảng còn đang không trung, ầm ầm, Hoàng Bác Thiên một cước đạp xuống, đại địa nứt toác, từng khối nặng mấy ngàn cân đá tảng ở vô hình sức hút ảnh hưởng, bay về phía hơn 30 thước Thạch tướng quân trong tay. Sau đó có như đạn pháo hướng về Vương Dung bay tới. Khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ bốn, từng khối nham thạch to lớn có như pháo liên châu giống như. Hướng về Vương Dung ném tới, kình lực gió gào thét, một khối đá tảng từ đỉnh đầu xẹt qua, thậm chí ngay cả Cao Phong, Nhiếp Nham bọn họ bao phủ ở cự thạch trong công kích. Vàng Bác ngày công kích hiển nhiên không chỉ là hướng về Vương Dung một người. Tất cả kẻ xâm lấn ở trong mắt hắn đều là nhất thị đồng nhân. Cẩn thận, một đám thị vệ là càng ngày càng giật mình, dồn dập hướng về bốn mặt né tránh. Cái này Ô Thương Thôn câu đố sương mù tầng tầng, thực sự là càng ngày càng làm người ta giật mình. Như vậy cất bước như bay, ở núi non trùng điệp đến tới lui tự nhiên thôn dân cũng cho qua. Hiện tại tùy tùy tiện tiện xuất hiện một cái, là có thể khống chế kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong ngũ hành lệ thuộc vào đất thạch nguyên tố, cho người cảm giác không chút nào thấp hơn Tây Nam cuộc chiến. Ô Tư Tàng đại tướng hỏa thụ quy tàng dưới trướng ngũ hổ tướng đứng đầu, Long Khâm Ba. Ô Thương Thôn nếu như là cái gì danh vang rền thiên hạ trọng trấn cũng cho qua. Một mực ở đây hẻo lánh, hoang vu, trước đó nếu như không phải hầu gia nói tới, mang bọn họ đi tới, bọn họ thậm chí đều ép căn không biết còn có một chỗ như vậy. Cho nên bây giờ tùy tùy tiện tiện, liền xuất hiện một cái hoàng võ cảnh cường giả, mang cho trong lòng mọi người chấn động liền có thể tưởng tượng được. Không cần phải lo lắng, này đầu thạch cự nhân, liền giao cho ta xử lý, chính là nhất hoảng loạn, bất an thời điểm. Vương Dung làm người an lòng thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai mọi người. Hô, nguyên bản đập về phía Cao Phong đám người nghìn cân đá tảng. Cách bọn họ còn đang mấy trường, đột nhiên ở trên không bên trong rung động, bá vẽ ra một đường vòng cung, lại lộn lại, tốc độ không giảm, hướng về phía trước ngọn núi giống như thạch tướng quân, đập tới. Vù, lần này hết thảy Ô Thương Thôn dân giật nảy cả mình, liền ngay cả vàng khiến thạch hóa thân, thạch tướng quân, cũng rõ ràng chấn động một chút. Hiển nhiên coi như vị này Ô Thương trong thôn ham võ như mê ngoại vi hộ pháp. Đối với Vương Dung lấy ra này một chiêu cũng khá giật mình. Ha ha, nếu như ta là ngươi, liền chắc chắn sẽ không sử dụng này chiêu. Vương Dung tiếng cười lớn còn vang vọng trên không trung. Khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ bốn đá tảng ngay ở không trung gào thét quay về. Theo Vương Dung ngón tay một nhóm, liên tiếp, hàng loạt giống như, tương tự bằng tốc độ kinh người hướng về thạch tướng quân gào thét trở lại. Hoàng Bác Thiên ném ra này chút nham thạch, lại không có một khối có thể đối với hắn tạo thành chân chính uy hiếp. Đáng chết, Hoàng Bác Thiên giận tím mặt. Bỗng nhiên một quyền, đem Vương Dung dẫn dắt trở về đá tảng đập quyền. Hắn ở Ô Thương Thôn lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như thế. ta thực sự là coi khinh ngươi. Xem ra loại này tiểu chiêu thức đối với ngươi chẳng có tác dụng gì dùng. Bất quá, ngươi thật không nên dùng phương thức này đến khiêu khích ta. Ta ở đây canh gác lâu như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt ta làm càn như vậy. Hiện tại, trả giá thật lớn đi. Cái kia âm thanh vang dội không trung vang vọng. Sau một khắc, ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, khổng lồ như núi non thạch tướng quân cúi người, năm ngón tay giữ xuống đất mặt, dùng sức một chảo, răng rắc, mọi người ở đây giật mình trong ánh mắt. Cái kia thạch tướng quân bỗng nhiên từ dưới đất lấy ra một căn bát tô độ lớn, hơn 50 thước chiều dài to lớn thạch mâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.